sẽ mãi bên nhau, chẳng thể cách rời. Vì tình yêu ấy trong tim còn đầy vơi. Từng chiếc xe nắm đôi tay bên nhau suốt đời, có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi. Chẳng thể nào cố níu lấy khi người đã buông đôi tay. Thôi đành chia ly dù nghe niềm đau giăng kín đôi bờ mi. Cho dù hạnh phúc đến mấy thì chia tay cũng chỉ là nỗi đớn cay. Em là người anh đã từng yêu nhất, nhưng giờ đây đành mất. Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau? Để trái tim anh sẽ càng thêm đau. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua mau, hay chỉ càng thêm sâu? Kỷ niệm cứ thế qua mau, hay chỉ càng thêm sâu?